Học thần chế bá giới giải trí. Tác giả, Anh Duẩn Thời. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 113 đệ 113 chương. Chương 113 học thần chế bá giới giải trí Tấn Giang Anh Măng khi ngày hôm sau buổi sáng. Nhan Tô Tô tỉnh lại, vội vàng xem chung quanh, là trong nhà giường đệm, áo khoác giống ngày thường giống nhau chỉnh tề mà treo. Nhan Tô Tô không khỏi có chút xuất thần, đêm qua lửa khói cùng cái kia ôn nhu lão bản, quả thực tựa như một hồi hoang đường mộng, làm Nhan Tô Tô trong lòng nổi lên một chút gợn sóng. Lại cảm thấy có loại chưa từng có quá vi diệu ngọt sáp, chính là nàng bỗng nhiên phản ứng lại đây. Trên người nàng còn ăn mặc áo lông cùng quần jean, Nhan Tô Tô vội vàng ở chung quanh đi tìm chính mình di động. Nàng nhanh chóng mà giải khóa lật xem album, nơi đó mặt một chương lại một chương phòng thí nghiệm sáng ngời ảnh chụp. Còn có cái kia ngẫu nhiên không cẩn thận gian bị nàng chụp tiến ảnh chụp bên trong cao lớn thân ảnh. Nhan Tô Tô đôi mắt hơi hơi cong lên, lúc này phòng ngủ môn bị nhẹ nhàng gõ vang. Tô Tô, nổi lên sao? Một cái khác thanh âm cũng nói. Mau đứng lên ăn cơm sáng. Đây là cha xong phòng trở về Nhan Chính Bân cùng Tô Ánh Tuyết thuận tiện từ bệnh viện nhà ăn mang. Cơm sáng trở về, Nhan Tô Tô một bên theo tiếng một bên rời giường. Ra phòng vui vẻ mà ôm lấy Tô Ánh Tuyết. Đối Nhan Chính Bân nói. Ba ba mụ mụ tân niên vui sướng. Bình bình an an, khỏe mạnh. Đây là nàng mỗi năm đều sẽ cùng ba ba mụ mụ nói chúc phúc ngữ. Mặc kệ bọn họ là lại như thế nào người có tuổi tư chủ nhiệm bác sĩ. Lại như thế nào y thuật cao minh diệu thủ hồi xuân. Nhan Tô Tô cũng chỉ là hy vọng bọn họ có thể bình an cùng khỏe mạnh. Ở bệnh viện người nhà trong lâu mặt lớn lên, nhìn quen quá nhiều nhân gian sinh ly tử biệt vui buồn tan hợp. Như vậy nguyện vọng nhìn như mộc mạc rồi lại nhất chân thành tha thiết Tô Ánh Tuyết nhìn Nhan Tô Tô. Kia trương cười tủm tỉm xinh đẹp khuôn mặt, cảm thấy trực ban mệt mỏi đều phai nhạt rất nhiều. Sờ sờ nàng gương mặt dỗi nói, mau đi rửa mặt đi. Ngày hôm qua có phải hay không ra cửa quên đổi giày? Có đôi khi cảm thấy ngươi lớn lên, có đôi khi lại còn giống tiểu hài tử giống nhau. Nhan Tô Tô giả trang cái mặt quỷ. Nhảy nhót đi rửa mặt, nàng thu thập xong rồi, ngồi ở ba mẹ bên người, đại niên mùng một buổi sáng, nhà bọn họ lệ thường là mì sợi, Nhan Tô Tô nhẹ nhàng hừ ca bãi chén đũa, Nhan Chính Bân thay đổi quần áo ngồi xuống cười, nhà của chúng ta Tô Tô hôm nay tâm tình thực hảo sao, Nhan Tô Tô cười đến mi mắt cong cong. Ân, Tô Ánh Tuyết không khỏi quan tâm hỏi, Tô Tô như thế nào lạp? Nhan Tô Tô vui vẻ nói, ta đi nhìn tân phòng thí nghiệm lạp, Nhan Chính Bân là biết một gian phòng thí nghiệm phí dụng. Không khỏi chấn động, Tô Tô ngươi thù lao đóng phim kiếm được nhanh như vậy. Nhan Tô Tô vội vàng lắc đầu, không có không có, còn kém một ít, lão, ách, bằng hữu mượn một ít, nhưng ta nhất định hảo hảo đóng phim đem tiền còn cho hắn. Nhan Chính Bân cùng Tô Ánh Tuyết liếc nhau. Không khỏi hơi hơi nhíu mày, Nhan Tô Tô xem bọn họ biểu tình. Giải thích nói, chỉ là thuê nơi sân, ấn sinh vật an toàn tiêu chuẩn hoàn thành trang hoàng, còn không có tiền mua dụng cụ thiết bị đâu, Nhan Chính Bân lúc này mới hơi yên tâm một ít. Người thù lao đóng phim còn đủ sao? Tô Ánh Tuyết đã tính toán phải cho Tô Tô chuyển bao nhiêu tiền, Nhan Tô Tô một bên trả lời ba mẹ. Vấn đề một bên cười tủm tỉm mà ăn xong rồi mì sợi. Vừa thấy thời gian, nha, ba ba ta không thể lại cùng ngươi nói. Ta muốn thay quần áo đi lục tiết mục lạp. Nàng phía trước tiếp được cái kia tiết mục là cái sỏ xuyên qua Tết âm lịch kỳ nghỉ hưu nhàn nói. Chuyện tiết mục, hôm nay còn có cuối cùng một hồi thu, Tô Ánh Tuyết không khỏi thở dài. Này hành nhìn tới tiền mau. Cũng không hảo tránh nào, đại niên mùng một còn muốn ra cửa lục tiết mục Nhan Chính Bân nhưng thật. Ra xem đến khai, khá tốt, ta xem Tô Tô rất vui vẻ Tô Ánh Tuyết liếc hắn liếc mắt một cái. Tô Tô nơi nào là đóng phim vui vẻ, thậm chí không được đầy đủ là vì phòng thí nghiệm sự tình. Biết nữ chi bằng mẫu, nàng tổng cảm thấy Tô Tô tâm tình còn có chút nguyên nhân khác. đặc biệt là cái kia vay tiền, bằng hữu, có chút xúc động. Tô Ánh Tuyết làm mẫu thân nhạy bén trực. Giác Nhan Tô Tô dựa theo ước định thời gian đi xuống lầu. Nhìn đến lại không phải quen thuộc Passat, mà một chiếc quen thuộc thương vụ xe. Trương Quý Võ duỗi đầu ra cửa sổ xe hướng nàng phất phất tay. Tô Tô tân niên vui sướng. Nhan Tô Tô điều chỉnh có chút mạc danh hạ xuống tâm tình. Lễ phép về phía Trương Quý Võ thăm hỏi. Tân niên vui sướng nha tương đương, Trương Quý Võ nói. Hôm nay Hoắc Tổng lâm thời có việc muốn vội, để cho ta tới đưa ngài đi ghi hình lều, Nhan Tô Tô gật đầu nói tạ. Rốt cuộc hôm nay đại niên mùng một, còn muốn Trương Quý Võ đi theo bận rộn, thật sự là có chút băn khoăn. Sau đó, Nhan Tô Tô mới có chút bừng tỉnh phát hiện, trước kia mặc kệ lớn lớn bé bé hoạt động. Lão bản đều vẫn luôn tự tay làm lấy, lái xe đón đưa chính mình, hiện tại xem ra, kia hết thảy cũng không phải đương nhiên, lão bản cũng có chính mình sinh hoạt, cũng có chính mình sự tình muốn bận rộn, huống chi nhất Lạp Trần Ai cùng nhạc viên bên kia suy nghĩ một chút liền biết sẽ có rất nhiều sự. Tình yêu cầu hắn chiếu cố, chính là nghĩ đến đêm qua, Nhan Tô Tô lại khó tránh khỏi ngơ ngẩn, mơ hồ gian. Nàng ý thức được, nàng tựa hồ quá chịu lão bản ảnh hưởng lúc này. Nhan Tô Tô điện thoại vang lên, kia đầu Hoắc Lang trầm thấp thanh âm truyền đến. Trương Quý Võ nhận được ngươi sao? Không biết vì cái gì, Tô Tô tâm tình liền sung sướng một ít, nhận được Lạp tương đương, Hoắc Lang kia đầu thanh âm ồn ào. Tựa hồ còn có người ở kêu hắn, hắn vội vàng nói, hôm nay ta bên này sự tình có điểm vội. Hảo hảo quay chụp, không cần lo lắng, Tô Tô thật mạnh gật đầu. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Lão bản, Hoắc Lang cho rằng nàng có chuyện gì? Như thế nào? Lại nghe tiểu cô nương vui sướng thanh âm vang lên. Lão bản tân niên vui sướng. Bình bình an an, khỏe mạnh nha. Hoắc Lang ngẩn ra, ngay sau đó nở nụ cười, cắt đứt điện thoại. Hoắc Lang mỏi mệt giữa mày dường như nhẹ nhàng không ít từ ngày hôm qua tặng Nhan Tô Tô về nhà. Hắn liền vẫn luôn bận rộn đến bây giờ. Lấy hắn tinh lực, đảo không đến mức mỏi mệt đến không có cách nào lái xe. Chỉ là đêm qua phát sinh sự tình, làm hắn khó được ngừng lại nghiêm túc xem kỹ trong khoảng thời gian này tâm tình của mình. Thế nhưng kêu hắn khó được do dự lên, Tô Tô lại thông minh. Hiện tại nàng lại tính cách đơn thuần, Tô Tô cũng không biết kia đoạn chuyện cũ, nhưng ở hắn cảm nhận chung, lại rất khó tách ra. Nếu thật sự phát triển một đoạn quan hệ, đối Tô Tô tới nói có phải hay không không quá công bằng. Huống chi, hắn tra xét cả đêm, thế nhưng không có thể tra được cái kia phóng viên giải trí. Thậm chí cũng không có người liên hệ hắn tới kêu giới. Nơi trốn lộ ra một loại ý vị không rõ hơi thở trong vòng phóng viên giải trí. Chụp tới rồi có tin nóng giá trị ảnh chụp, trực tiếp cho hấp thụ ánh sáng cũng không phải lựa chọn tốt nhất. Rốt cuộc, cho hấp thụ ánh sáng cầu cái lưu lượng, xét đến cùng, bất quá là vì cầu tài, mà chia đương sự uy hiếp chào giá, có đôi khi ngược lại thu lợi càng phong, từ tối hôm qua cho tới hôm nay buổi sáng. Đối phương không có liên hệ đi lên, đủ thấy không phải vì cầu tài, mà lấy Hoắc Lang con đường, điều tra không đến một cái phóng viên giải trí, đủ để thuyết minh đối phương lai lịch cũng không đơn giản. Có thể ở đại niên 3 năm truy tung đến hắn cùng Nhan Tô Tô hành tích, lấy hắn lái xe cẩn thận, đối phương thậm chí có thể một đường đuổi tới phòng thí nghiệm, ngẫm lại kia một đường xa xôi. Hoắc Lang tin tưởng, đối phương truy tung bọn họ đã không phải một ngày hai ngày. Thậm chí Hoắc Lang hoài nghi, đối phương khả năng đã sớm mai phục tại phòng thí nghiệm chung quanh. Như vậy thủ đoạn, đã sớm siêu việt một cái phóng viên giải trí năng lực cùng động cơ phạm trù, loại này thời điểm. Làm người đại diện, càng hẳn là lý trí mà bảo trì khoảng cách cho nên. Hoắc Lang đơn giản làm Trương Quý Võ đi đưa Tô Tô đi ghi hình lều chính là. Nếu thật sự tưởng lý trí mà bảo trì khoảng cách, hắn càng không nên chủ động đánh cái kia điện thoại, càng không nên đang nghe đến Tô Tô thanh âm khi, cầm lòng không đậu ra tiếng trấn an, Hoắc Lang âm thầm thở dài một tiếng. có chút xuất thần, ngay sau đó hắn tự thất cười. Có lẽ từ hắn quyết định về nước, tưởng thuận tiện báo ân thời điểm, cũng đã chú định hiện tại loại này vô pháp ức chế tâm tình cùng vận mệnh dưới lầu lần thứ hai có. Người kêu hắn, Hoắc Lang thu thập tâm tình, đẩy cửa mà ra, trên mặt mang lên nhất quán thong dong tự nhiên mỉm cười, phòng khách. Ngồi đầy mãn một phòng trong vòng đại lão, top 5 top 3, cũng không thấy cái gì khác người nhà. Bọn họ có sáng sớm liền bưng Tống Kiến Linh chân quý ở đánh giá. Có đang xem Tống gia trên tường danh họa, có thậm chí mở ra dương cầm ở đạn vài đoạn, có ngồi ở cửa sổ sát đất trước nhìn bên ngoài hoa cỏ. Có chỉ là ngồi ở bàn trà trước, cùng Tống Kiến Linh nói chuyện phiếm, mở ra gia đình chiếu phim phim nhựa, rạp chiếu phim chính chiếu phim phim nhựa nơi này toàn có. Rạp chiếu phim không có, nơi này giống nhau cũng có. Không khí dương dương tự đắc, đại gia nói giỡn tán phiếm, náo nhiệt rồi lại không ồn ào náo động. Đó là loại khó được đoàn viên bầu không khí, hôm nay đại niên mùng 1. Bọn họ tự nhiên đều là tới cấp Tống Kiến Linh chúc Tết. Tống Kiến Linh làm tinh hoàn người sáng lập hiện tại thực tế khống chế người. 30 năm gian, tinh hoàn dẫn dắt nghiệp giới. Mà hắn cá nhân lực ảnh hưởng càng là sớm đã siêu việt tinh hoàn. Thẩm thấu cái này vòng kim tự tháp tiêm mỗi một góc nhưng có thể ở đại niên mùng một sớm tới tìm. Đến Tống Kiến Linh thường trụ nơi tới chúc Tết, lại đều là có thể xưng là Tống Kiến Linh thân cận người. Bọn họ chung rất nhiều, sớm đã rời đi tinh hoàn chính mình khai thác một mảnh thiên địa. Lại như cũ vẫn duy trì đối Tống Kiến Linh tôn kính. Có thể thấy được Tống Kiến Linh làm người, mà còn có thể lưu tại tinh hoàn, tự nhiên đã thành tinh hoàn chân chính xương cánh tay, tỉ như Lê Thứ, tỉ như Long Dung nhất những năm gần đây. Mỗi một cái đại niên mùng một sáng sớm, đều là như thế, không ai vắng họp, bọn họ chung rất nhiều người đã vội đến quanh năm suốt tháng đều khó được về nước một lần. Lẫn nhau gian cũng khó được thấy thượng một mặt. Đại niên mùng một tề tụ ở Tống Kiến Linh trong nhà. Đều thành mỗi năm một lần đại đoàn tụ nhật từ, nhiều năm chưa từng thay đổi, mà này cũng không phải Hoắc Lang lần đầu tiên nhìn thấy bọn họ, chỉ là. Kia một lần, là ở Linh Đường, là ở tinh hoàn ầm ầm ngã xuống thời điểm mơ siêu mà lúc này đây. Hắn ở một cái hoàn toàn bất đồng thời gian lựa chọn nhìn thấy bọn họ. Hết thảy từ lâu cùng chú định bất đồng, nhìn hắn xuống dưới. Này đó Hoắc Lang hẳn là mở miệng kêu thúc bá nhân vật đều dừng nói giỡn. Ý vị không rõ ánh mắt từ trên người hắn đảo qua. Hoắc Lang lại chỉ là thong dong mỉm cười. Nhất nhất phần an, phòng khách lại khôi phục vừa rồi không khí. Đại gia nói giỡn, giống như vừa mới cái gì cũng phát sinh, lại giống như vừa mới cái gì đều đã xảy ra. Bọn họ đã tiếp nhận Tống Kiến Linh nhi tử bước vào này gian phòng khách. Bọn họ trung gian, Tống Kiến Linh xem hắn xuống dưới. Hơi hơi mỉm cười, vẫy vẫy tay, làm hắn ngồi ở bên cạnh. Người nghĩ kỹ rồi, Hoắc Lang gật đầu, Lê Thứ ở một bên. Biểu tình không khỏi có chút phạm nói thầm. Ta nhớ rõ ngươi lúc ấy đối đánh cuộc thời điểm lời thề son sát. Như thế nào sửa chủ ý? Hoắc Lang biểu tình bất biến, tuy rằng không có hoàn toàn thực hiện đánh cuộc, nhưng ta tưởng thuyết minh sự tình đã bộ phận được đến xác minh. Nếu không, ta tưởng Lê Thúc ngươi cũng sẽ không đáp ứng đúng hay không? Cái này nhưng thật ra làm Long Dung nhất gật đầu. Lúc trước Hoắc Lang theo như lời, đối Internet phát triển dự kiến, Long Dung nhất bản thân đều là cực kỳ tán thành, cho nên đối với lần này đề nghị. Hắn là hoàn toàn không phản đối, dù sao sớm hay muộn đều là như thế này, muộn không bằng sớm, Tống Kiến Linh thượng tuổi, thân thể sớm không bằng trước, đây là thân cận người đều xem ở trong mắt mà Lê Thứ lại nhướng mày. Nơi nào được đến xác minh, nhan tô tô kia tiểu cô nương giá trị con người còn không có vượt qua đồ U Liên đi. Hoắc Lang liếc mắt nhìn hắn, Lê Thúc, nàng nhập hành bao lâu? Đồ ảnh hậu nhập hành bao lâu? Nàng tác phẩm có mấy bộ? Đồ ảnh hậu có mấy bộ? Người khác ho khan một tiếng. Lão Lê, người như vậy sao tựa hồ quá khi dễ tiểu cô nương. Tiểu cô nương sao, muốn so đương nhiên là cùng tiểu cô nương so, Hoắc Lang hơi hơi mỉm cười. Tình Hải bên trong tuổi trẻ nghệ sĩ giống như chính là hướng hàm tình đi. Lê Thúc tưởng như thế nào so? Lê Thứ Dương mắt nhìn, như thế nào so? Chẳng lẽ hắn còn có thể không biết xấu hổ mà nói so năm trước thu vào? Đại gia người sáng suốt đều xem đến minh bạch, nhân khí cao thấp có lẽ nhất thời khó mà nói. Nhưng một cái ở vào bay lên kỳ, tác dụng chậm 10 phần, một cái có chút đình trệ, tạm thời nhìn không tới. Hơn nữa Nhan Tô Tô hiện tại tác phẩm tiêu biểu đã xa xa vượt qua hướng hàm tình. Đại ngôn tầng cấp cũng hoàn toàn không thua. Nói như vậy hảo, nơi này ngồi đều là trong giới đứng đầu nhân vật. Nếu muốn chụp một bộ hảo tác phẩm, này hai tiểu cô nương, nên thỉnh ai, này đối bọn họ này đó tới nói. Căn bản là cái không có trì hoãn lựa chọn hơn nữa. Không đợi Lê Tư nói chuyện, Hoắc Lang cũng mở ra di động, hướng hắn triển lãm một cái giao diện. Nếu Lê Thúc đối lúc trước đánh cuộc có dị nghị, vậy tới xem ta đối Tinh Hoàn cầm cổ hào. Hiện trường vang lên rất nhiều sạc khụ thanh, uống rượu, uống nước, uống trà, toàn bộ sạc Long Dung nhất nhìn kia di động bình. Cũng có chút dại ra, khi nào có người thu mua nhiều như vậy tập đoàn cổ phiếu. Hắn thân là thủ tịch tài vụ quan cư nhiên không có chút nào cảm thấy. Long Dung nhất nhìn Hoắc Lang, ngực có điểm lạnh cả người, Lê Thứ càng là vẻ mặt ngươi cái nghịch tử, khiếp sợ. Vốn dĩ cho rằng Hoắc Lang lúc trước kia cái gì xoán vị ý tưởng chỉ là thuận miệng nói nói. Không nghĩ tới tiểu tử này ngắn ngủn thời gian thật sự thu mua nhiều như vậy. Thật mẹ nó là muốn xoán vị, hôm nay đây là muốn bức vua thoái vị nha. Bên cạnh có người còn trộm chiều Hoắc Lang so cái ngón cái. Tiểu tử ngươi có thể. Hoắc Lang nghiêm túc nói. Lê Thúc, dựa theo Tinh Hoàn chương trình, cầm cổ tỷ lệ vượt qua. Mắt thấy Hoắc Lang muốn ngâm nga chương trình, Lê Thứ hàm răng ngứa mà lập tức xen lời hắn. Tống tổng, quản quản ngươi nhi tử. Tống Kiến Linh xem bọn họ thúc cháu hai diễn kịch, không khỏi bị đậu đến cười ha ha lên. Hảo hảo, A Tứ, ngươi đừng đậu hắn, lại đậu hắn, tiểu tâm quay đầu lại ngươi thật xuống đài không được. Lê Tứ vẻ mặt đen đủi. Người này cũng quá hộ nhi tử. Tống Kiến Linh sâu kín mà thở dài. Liền như vậy một cái, không che chở cũng không được nha, cho nên ta sớm khuyên ngươi, sớm một chút yên ổn xuống dưới, nhiều sinh mấy cái, mọi người đều là nhịn không được cười ha ha lên, sau đó. Tống Kiến Linh nhìn này đó lão huynh đệ, mới khẽ cười nói, được rồi, A Lang liền phải thỉnh đại gia nhiều chiếu cố lạp tân niên cái thứ nhất buổi sáng. Hoắc Lang tiến vào Tinh Hoàn hội đồng quản trị, như vậy trở thành kết cục đã định, mà lúc sau hết thảy, cũng đem hoàn toàn bất đồng, đại Tống Kiến Linh tiễn đi này rất nhiều khách khứa. Hoắc Lang trở lại phòng khách, Tống Kiến Linh ngồi ở trên sofa nhắm mắt lại. Vẻ mặt có chút mỏi mệt, Hoắc Lang cho hắn đổ ly nước ấm mơ siêu. Tống Kiến Linh lại mở mắt, cười đến hiền từ, trong ánh mắt lại có không thể sai biện hiểu rõ. A Lang, ngươi vì cái gì đột nhiên thay đổi chủ ý? Hoắc Lang trầm mặc trong chốc lát, mới nói, ba ba, ta không thích có chút người hướng về phía ta bên người tới, cho nên, ta quyết định trước tiên động thủ. Tống Kiến Linh nghe vậy đầu tiên là ngẩn ra. Ngay sau đó không khỏi cười ha ha lên, này diễn xuất, cũng thật không hổ là con hắn. Hết chương.